Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, hy vọng ngươi có thể còn sống ra ngoài. Tiền Vũ Hoa cũng choáng, gia hỏa này là làm gì? Vậy mà cùng hắn khiêng lên, phòng khách này bên trong đều là thanh ninh thành phố nhân vật có mặt mũi. Hắn Tiền Vũ Hoa cũng là muốn mặt mũi người. Lúc này làm sao có thể sẽ chịu thua? Huống chi, đây là Giang Thu muốn đồ vật. 3 triệu, Tiền Vũ Hoa liền ánh mắt đều không nháy thì tăng thêm giá cả. Tiền tổng xa hoa, người ta Tần lão thế nhưng là nói. Đây là tà vật, người đập cái tà vật đều như vậy đại khí. Xem ra Tiền tổng yêu thích đặc thù. Quách Mỗ bội phục, cái này họ Quách nhân xưng Quách lão nhị. Ngày đó tại Bạch Vân Quan thời điểm hắn cũng ở tại chỗ. Cũng là cưỡi xe đạp lên núi, đem mấy cái lão bản đều cho diễu cợt một vòng cái kia. Người biết cái gì, ta cái này gọi quân tử giúp người hoàn thành ước vọng. Tiền Vũ Hoa cứng cổ, hào khí nói, hắn sau lưng có Giang Thu chống đỡ. Thành tự nhiên là Giang Thu ý. Ha ha, ha ha. Vậy cũng phải xem người ta vị kia cho không nể mặt ngươi. Quách lão nhị châm chọc khiêu khích nói. Đổ dầu vào lửa bản sự hắn là có. Cũng vui vẻ phải xem người khác ăn quả đắng. Dù sao cái này hai bên hắn đều không thích. Tiền Vũ Hoa là hắn đối thủ cạnh tranh. Cái kia thần bí hề hề xem xét cũng là cái không thể gặp người chủ. 3,5 triệu. Thần bí nhân kia nói. Từ trên ghế đứng lên, ngồi ở kia còn nhìn không ra, cái này vừa đứng lên đến, cái đầu lộ ra cực cao, chí ít so Tiền Vũ Hoa cao một cái đầu, đứng lên dọa người a. Tiền Vũ Hoa cũng đứng lên, nâng cao cái bụng, vươn một cái tay, 5 triệu, lần này thì tăng giá đến 5 triệu, thần bí nhân kia trầm mặc, 5 triệu, Tiền tổng ra giá đến 5 triệu. 5 triệu một lần, Tần Thúc nói tức thời hô một cuống họng, ngươi khẳng định muốn lấy đi khối này huyết ngọc. Thần bí nhân kia đột nhiên nói chuyện, tiếng nói rất thô dày, so với vừa mới kêu giá lúc ngữ khí nhiều hơn mấy phần băng lãnh. Hơn nữa còn đi về phía trước 2 bộ, lạch cạch, một mực ngồi tại Tiền Vũ Hoa bên người Chuông Á Tăng đột nhiên cũng đứng lên, ngăn ở Tiền Vũ Hoa trước người. Nếu là thần bí nhân này dám đối Tiền Vũ Hoa bất lợi, Chuông Á Tăng tất nhiên muốn xuất thủ đối phó hắn. Thần bí nhân kia che đầu phía dưới căn bản thấy không rõ biểu lộ, nhưng là giọng nói vô cùng vì khinh thường. Một cái hóa kình sơ kỳ, cút ngay cho ta. Chuông Á Tăng bị người trước mặt mọi người nhục mà trên mặt mũi cũng không qua được, âm thanh lạnh lùng nói, giấu đầu giấu đuôi ra hỏa, có bản lĩnh lộ ra mặt tới nhìn một cái là vị nào người tài ba. Khác một bộ không thể gặp người dáng vẻ, người thần bí hiển nhiên cũng là tính khí không tốt. Trên người áo khoác đột nhiên trống bỗng nhúc nhích. Đúng lúc này, Tần Thúc nói đột nhiên lên tiếng. Tần gia phòng đấu giá có thể còn không có đi ra trong chàng tranh đấu sự tình. Hai vị nếu là muốn động thủ, còn mời đấu giá sau khi kết thúc đi bên ngoài tự mình giải quyết. Thần bí nhân kia cổ động áo, khoác theo Tần Thúc nói cảnh cáo tiêu tan rơi xuống. Tần gia tại Thanh Ninh cũng thuộc về một tay che trời tồn tại. Cho dù là thần bí nhân này cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Hy vọng các ngươi đấu giá sau có thể còn sống ra ngoài. Người thần bí phách lối nói một câu, sau đó một lần nữa ngồi ở trên chỗ ngồi. Ta thiên, Tiền tổng, lại có thể có người tại Thanh Ninh dám uy hiếp ngươi. Ha ha ha, lúc này việc vui cũng lớn. Quách lão nhị xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn nói. Ha ha, ta giữ Tiền tổng lần này là đá trúng thiết bản lên. Không chừng thần bí nhân này thì cùng cái kia không trung mây trắng quan thượng đụng phải cái kia. Tà linh một dạng. Tiền tổng ngươi còn có thể hay không về đến nhà đều là cái vấn đề a. Quách lão nhị vừa mở miệng, Họ Lý cũng cùng theo một lúc châm chọc lên Tiền Vũ Hoa tới. Tiền Vũ Hoa mặt âm trầm, bị người ở trước mặt uy hiếp cảm giác không dễ chịu. Nhất là còn tưởng là lấy Đông Đảo cùng hắn đồng dạng thân phận. Đồng dạng địa vị lão đại mặt bị uy hiếp, Tiền Vũ Hoa trên mặt thì càng nhịn không được rồi. Đi đi đi, các loại bán đấu giá xong, ai chết ai sống còn chưa nhất định đây. Tiền Vũ Hoa liếc xéo liếc một chút người thần bí kia, cực kỳ khó chịu hồi đập nói. Thần bí nhân kia hừ nói, người tốt nhất mang theo khối này huyết ngọc hiện tại liền đi. Không phải vậy chờ ta mua đồ xong, người nhất định sẽ chết. Người thần bí lúc nói lời này không hề cố kỵ, dường như giết người với hắn mà nói tựa như giết chết một con kiến một dạng. Mà lại mặc kệ hắn giết là ai, thân phận gì, nghiêm chỉnh một cái dân liều mạc đồng dạng. Tiền Vũ Hoa trên mặt co quắp một chút, nếu như hôm nay Giang Thu không có ở đây, đoán chừng hắn thì thật chạy. May ra, Giang Thu căn bản không thèm để ý thần bí nhân này. Thần bí nhân này trong mắt của mọi người thần bí, nhưng là tại Giang Thu trong mắt, cũng là cái hóa kình cao thủ mà thôi. Ân, sao bên cạnh hắn hai người hộ vệ này muốn mạnh hơn như vậy một chút dáng vẻ. Bất quá giờ phút này có Giang Thu ở sau lưng chống đỡ Tiền Vũ Hoa, lá gan của hắn cũng muốn lớn hơn nhiều, tăng thêm ngày bình thường dưỡng thành cấp trên khí chất. Giờ phút này Tiền Vũ Hoa ngạo khí vô cùng. Hừ, tại Thanh Ninh, có thể giết ta Tiền Vũ Hoa người còn chưa ra đời. Ta bây giờ thì không đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, người giết thế nào ta. Nói xong, Tiền Vũ Hoa móc ra thẻ ngân hàng, quét thẻ, sau đó tiếp nhận đã bị đặt ở một cái đàn hộp gỗ bên trong huyết ngọc. Tần gia sự tình làm rất đúng chỗ. Cái này đàn hộp gỗ là Tần gia chuyên môn chế tác dùng để cất giữ huyết ngọc cái này tà vật. Bỏ vào về sau, đối đầu giá người không biết sinh ra ác liệt ảnh hưởng. Đến mức vỗ xuống về sau đối phương cầm đi làm cái gì? Dùng như thế nào? Cái nào sợ sẽ là chết tại cái này tà vật thủ hạ. Cái kia đều là của người khác tự do, Tần gia là không sẽ quản. Tiền Vũ Hoa cầm tới đàn hộp gỗ về sau, tiện tay thì đặt ở một bên trên mặt bàn, một mặt dáng vẻ đắc ý. Thần bí nhân kia khi ngứa ngáy hàm răng, trùng điệp hừ một tiếng, người đại gia Tiền Vũ Hoa, nhanh điểm đem cái đồ chơi này lấy đi, người muốn chết. Chúng ta vẫn chưa muốn chết đâu. Ban đầu vốn còn muốn chào phúng Tiền Vũ Hoa vài câu, Quách lão nhị an vị tại Tiền Vũ Hoa sau lưng. Nhìn đến Tiền Vũ Hoa đem cái kia huyết ngọc tiện tay ném lên bàn sau, dọa đến hắn vội vàng nhảy dựng lên, hùng hùng hổ hổ chạy đến đằng sau đi đang ngồi. Vài người khác cũng đều trốn tránh cái kia đàn hộp gỗ xa xa, sợ bên trong tà khí nhiễm đến trên người mình. Bởi vậy không may thì tổn thất lớn rồi. Tiền Vũ Hoa nhiều năm như vậy trên thương trường chém giết, cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến đối thủ của hắn như thế ăn quả đắng. Đắc ý cười ha hà, nhìn mấy người các ngươi cái kia sợ dạng, không có tiền đồ, còn cùng ta đấu, đều về nhà sữa hài tử đi thôi. Trước mặt Tiền Vũ Hoa âm thầm đắc ý, phía sau Giang Thu bên người. Cái kia nữ nhân xinh đẹp thì là nhìn chằm chằm phía trước ngồi đấy người áo đen. Nghiêng đầu cùng một bên Bảo Tiêu nói, Tôn Hạo, ngươi nhìn người kia, có phải hay không là Tề gia người? Tôn Hạo cau mày nói, người nhà họ Tề tu chính là dưỡng linh chi thuật. Dưỡng linh thuật nguyên bản là tà thuật. Huyết ngọc đối bọn hắn tới nói đúng là rất tốt bổ sung tư nguyên. Tiểu thư trực giác của ngươi luôn luôn rất chính xác, nếu thật là người nhà họ Tề, vậy cái này họ Tiền thì thật là xui xẻo. Nữ nhân xinh đẹp mi tâm hơi hơi nhíu lên, ta lo lắng là gia hỏa này cũng là vì trăm tuổi châu mà đến. Trăm tuổi châu chính là biển sâu vớt, thuộc về trí âm trí hàn chi vật, đối Tề gia người tu hành cũng là một loại tư nguyên. Mà lại các ngươi không biết, cha ta hắn cũng là người nhà họ Tề thương tổn. Tôn Hạo nghe nói như thế về sau giật nảy mình, là người nhà họ Tề thương tổn. Cái kia hiện tại cái này ra hỏa, không phải liền là hướng về phía chúng ta tới rồi. Nữ nhân xinh đẹp nhếch miệng nói, đây chính là ta lo lắng nhất. Bất kể như thế nào, ta đều muốn vỗ xuống viên này trăm tuổi châu. Bằng không, bệnh tình của phụ thân sợ là nếu không gánh được. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, đến đón lấy lại vỗ ra một kiện đường chiều vàng dòng phối sức. Bởi vì niên đại xa xưa, ẩn chứa trong đó linh khí cũng coi như dư giả. Chủ yếu công hiệu chính là có thể làm hộ thân phù, có thể ngăn cản tà khí nhập thể. Giống huyết ngọc vật như vậy tới gần đeo cái này phối sức người là không hề có tác dụng. Cái gọi là không có so sánh thì không có thương tổn. Thấy được huyết ngọc loại này tà vật, có một kiện hộ thân phù thì đặc biệt có cần thiết. Cho nên những lão bản này đều như bị điên tăng giá. Theo 5 triệu giá khởi đầu, vậy mà vỗ ra 50 triệu giá cao. Trong quá trình này Tiền Vũ Hoa cũng theo ra giá. Hắn là muốn mua tới làm hộ thân phù dùng. Thế nhưng là Giang Thu truyền âm nói cho hắn biết một hồi đấu giá kết thúc hội đưa cho hắn một cái. Tốt hơn, Tiền Vũ Hoa lập tức liền từ bỏ ra giá. Kết quả cái này 50 triệu đường chiều vàng dòng phối sức bị Quách Lão Nhị mua đi. Cái này phối sức vừa đến tay, Quách Lão Nhị còn đắc ý hướng Tiền Vũ Hoa khoe khoang một chút. Lại bị Tiền Vũ Hoa rất khinh bỉ một phen. Dù là mang theo cái này phối sức, Quách Lão Nhị y nguyên không dám tới gần trưng bày huyết ngọc cái bàn kia. Các vị, hiện tại chúng ta bắt đầu đấu giá lần này buổi đấu giá áp trục bảo bối. Mấy thứ này đập xong, Tần Thúc nói hưng phấn hô một tiếng, sau đó khoát tay, lần này không phải áo dài mỹ nữ bưng trên mâm tới, mà chính là cái này bàn đấu giá trung ương nhất, đột nhiên dâng lên một cái phương phương chính chính cái bàn. Trên bàn dùng dày đặc kiếng chống đạn bảo bọc. Trung gian trưng bày một khỏa trong suốt sáng long lanh hạt châu. Hạt châu này xuất hiện thời điểm, ngồi tại Giang Thu bên người nữ tử kia kích động thân thể đều tại đánh dốc hết ra. Này châu tên là trăm tuổi châu, chính là tự 10.000 mét bên trong biển sâu vớt đi ra. 10.000 mét biển sâu, nhân loại khoa học kỹ thuật trước mắt có thể dò xét đến chỗ sâu nhất. Chính là tăng để xuống đi, đều sẽ bị nước trọng lực ép thành cục sắt. Thế nhưng là cái này trăm tuổi châu lại có thể lưu giữ lại. Cái này bản thân liền là một cái kỳ tích. Trọng yếu nhất là cái này trăm tuổi châu còn có gia tăng thọ nguyên diệu dụng. Cho nên lấy tên trăm tuổi châu. Tần Thúc nói sau khi nói đến đây, cố ý dừng một chút, quan sát một chút dưới đài phản ứng của mọi người. Quả thật đúng là không sai. Nghe được có thể kéo dài tuổi thọ, trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Tần Thúc nói rất hài lòng biểu hiện của mọi người. Cái này mang ý nghĩa viên này trăm tuổi châu có thể bán lên một cái khiến người ta nghẹn họng nhìn. Chân chối giá cả, Tần Lão, hạt châu này làm sao đập? Ngươi nói cái giá đi, ta chắc chắn phải có được. Quách Lão Nhị trừng mắt hạt châu hô. Tiền tài dễ kiếm, sinh mệnh vô giá, tại đám người này xem ra, tiền còn có thể lại kiếm, mất mạng thì thật không có. Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự tình, cái kia đều không phải là sự tình. Đúng vậy a, Tần Lão, ngài cũng đừng kéo căng lấy, ra giá đi, trong túi ta thẻ ngân hàng đã không nhẫn nại được. Tần Lão, ra giá đi. Dưới đài người nguyên một đám hô lên, Tần Thúc nói đắc ý cười một tiếng, vươn một cái đầu ngón tay, 10 triệu, tiện nghi như vậy, họ Lý lão bản kêu la, Tần Thúc nói lườm hắn một cái, cất bước giá, 100 triệu, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10 triệu, T, cất bước giá thì 100 triệu, thật đúng là quý a. Tại chỗ những lão bản này giá trị con người thấp cũng đều có mấy cái trăm triệu. Cao thậm chí mười mấy cái trăm triệu. tối đa cũng bất quá thì 10 tỷ cấp bậc tồn tại. Nhưng là rất nhiều người đều là cố định tư sản, vốn lưu động cũng không có quá nhiều, lập tức xuất ra 100 triệu, đều còn có chút xoắn suýt. Thế nhưng là bọn họ cảm thấy quý, có người sẽ không cảm thấy quý. 100 triệu, Tần Thúc nói vừa dứt lời, ngồi ở trong góc người thần bí kia liền mở miệng. Tiền Vũ Hoa dọa đến kém chút ngồi dưới đất, mở miệng cũng là 100 triệu a. Xem ra vừa mới người ta là không có cùng hắn thật liều tài lực. Thật liều, hắn táng ra bại sản cũng chơi không lại người ta. Dù sao tiền ra không phải hắn Tiền Vũ Hoa một người. Tiền Vũ Hoa có thể vận dụng tiền mặt sẽ không quá nhiều. 200 triệu, ngồi tại Giang Thu nữ nhân bên cạnh lần thứ nhất mở miệng. Liền rước lấy vô số người nhìn chăm chú. Tăng giá cũng là gấp bội thêm. Có ngươi chơi như vậy sao? Điển hình phá của đàn bà ha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.